Chương 53 tìm tòi nghiên cứu. Lục phu nhân nhanh chóng giới thiệu, nói đây là vệ phu nhân. Coi như không có giới thiệu, người ở chỗ này cũng đều đoán được, hôm nay trận này hiến hội nguyên bản chính là lục phu nhân vì vệ phu nhân xử lý, đến dự tiệc khách nhân một nửa là hướng lục gia mặt mũi, nửa kia làm sao không phải là vì thông qua lục gia tiếp tục trèo lên trên nhất bò, trèo lên vệ gia đại thụ cố phu nhân cùng vệ phu nhân tựa hồ là có quen biết, Lâm thị mặc dù là mới quen, nhưng cách nói năng tự nhiên, đúng mức, rất nhanh bắt đầu quen thuộc, chỉ có Khâu thị xấu hổ không chen miệng. Được. Mấy người mới tới, liền đứng ở đại sảnh hàn huyên vài câu, cố phu nhân cố ý kéo qua Thẩm Thanh Lan tay, hòa ái khen lại khen, lục phu nhân thì mỉm cười bên cạnh xem, không biết có phải còn nhớ rõ Lan Viên Trung sai thân mà qua tiểu nữ hải, về phần bên cạnh cố ý ăn mặc được trang điểm xinh đẹp Thẩm Thanh Chi, nàng thản nhiên liếc mắt liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Thẩm Thanh Chi lúng túng đầy mặt đỏ bừng, nàng vừa khó hiểu chính mình thế này xuất sắc, vì sao lục phu nhân không có biểu hiện ra kinh diễm, lại oán trách đối phương không có ánh mắt. Lại không biết, Thẩm Thanh Lan cũng tại lặng lẽ chú ý lục phu nhân ánh mắt, nhìn thấy lục phu nhân không có Thẩm Thanh Chi hiện ra bất kỳ nào không vui, cũng tại kỳ quái, xem ra lục phu nhân cho là thật không đem Lan Viên một chuyện để ở trong lòng, nàng đã sớm quên Thẩm Thanh Chi. Đại khái là lục phu nhân cùng cố phu nhân đều đúng Thẩm Thanh Lan biểu hiện được đặc thù, vệ phu nhân cũng chú ý tới tiểu cô nương này, khẽ cười hạ, Thẩm Thanh Lan không có kinh hỉ như điên, đoan đoan chính chính trở về cái lễ mà thôi. Không bao lâu, mọi người ngồi xuống, Cố Tâm Liên lôi kéo Thẩm Thanh Lan ngồi chung một chỗ, rất là thân thiết. Cố Trung Nam thì từ biệt lục phu nhân, cùng lục tân minh cùng đi tiền thính, lúc gần đi, nàng hướng về muội muội Cố Tâm Liên bên kia sâu xem một chút, không biết là hay không có chuyện cùng muội muội nói, cuối cùng lại chưa nói. Bên thai ửng đỏ đi ra ngoài. Lục Tân Minh thì so với hắn ánh mắt ngay thẳng nhiều, không cần tìm cái muội muội làm yểm hộ, trước mặt một phòng người mặt, xem một chút, nhếch môi cười cười mới đi. Cái này trong phòng lão bà, tiểu nữ tử ai là cái mắt mù sôi nổi đọc lên yểu điệu thục nữ, quân tử tốt cầu thông tin, duy chỉ có Thẩm Thanh Lan chính mình chính túi đầu nói chuyện với cô Tâm Liên, liền hai người nam tử đi khi nào cũng không có chú ý. Thẳng đến muôn hình muôn vẻ ánh mắt đều tập trung vào trên người, mới phát giác được không thích hợp. Có chờ xem náo nhiệt người hiểu biết, cũng có nguyên vì leo lên cầu thân mà đến thất ý giả, càng có tâm nghi lục tân minh lại không được si tình người cố phu nhân cùng lục phu nhân thần sắc có chút đặc biệt, đều là một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Chỉ có Lâm Thị, nhìn không được nhăn lại mày tiêm, nàng từ trước đến nay biết nữ nhi xuất sắc, mấy năm nay tại Thân Châu, đã bị bà mối đạp phá bậc cửa. Nhưng cũng không ngờ rằng, đến phân ninh vừa lộ diện, liền đưa tới nam tử ái mộ, tâm tình không thể không nói không phức tạp, đắc ý đã có, ưu phiền cũng có chi. Vị này là Thẩm gia tiểu thư ta coi có chút lạ mắt, đừng nói, tiểu thư này lớn lên là thật tốt nha, người gặp người thích. Trong đám người một vị ăn mặc được trang điểm xinh đẹp phụ nhân làm chim đầu đàn, vị chua nồng đậm nói công kích. Lâm Thị cười nhẹ, không ngôn ngữ. Lục phu nhân là chủ hộ nhà. Không thể vắng vẻ bất kỳ người nào, đáp, vị này là Thẩm phủ tứ tiểu thư, Thân Châu biệt giá Thẩm đại nhân hòn ngọc quý trên tay, thở nhỏ tại Thân Châu lớn lên, ngươi tất nhiên là chưa thấy qua. Lời này vừa ra, phụ nhân kia lập tức ngậm miệng. Thân Châu tuy rằng so Hồng Châu quản thúc hơi nhỏ hơn, trưởng quan chức vụ hơi thấp, nhưng tốt xấu Thẩm đại nhân cùng Lục đại nhân đều là biệt giá, ai dám trước mặt Lục phu nhân mặt khinh thị Thẩm đại nhân ra quyến huống hồ nói, Khâu thị vì chuyến này dự tiệc thật là làm đủ chuẩn bị, lễ vật đặc biệt quý trọng, tất cả mọi người thấy mà trợn lưỡi. Bất quá, giờ phút này Khâu thị rất nghẹn quất, cảm giác mình liền mấy ngày này chuẩn bị đều vì Lâm thị mẹ con làm áo gả, rõ ràng chính mình Thẩm Thanh Chi ăn mặc nhất kinh diễm động nhân, không biết tại sao, người khác đều nhìn chằm chằm một cái trắng trong thuần khiết được không thể lại trắng trong thuần khiết Thẩm Thanh Lan. Ngay cả Thẩm Thanh Lan mình cũng có chút bất đắc dĩ cùng buồn bực, chính mình từ lúc ra Thẩm gia đại môn vẫn là trầm mặc ít lời, biểu hiện được không chút nào thu hút đi, nhưng này chút người ánh mắt chuyện gì xảy ra lại có một người cười trêu ghẹo, lục phu nhân, ta nhìn, trên quý phủ sợ là việc tốt gần a lời vừa nói ra, những người khác sôi nổi nói lên sớm chúc mừng, lấy ly rượu uống linh tinh. Thẩm Thanh Lan tuy rằng không hiểu thấu, nhưng mơ hồ ý thức được nói cùng mình có liên quan, không khỏi lặng lẽ trông Lâm Thị, ai ngờ Lâm Thị đang ngồi ngay ngắn nghiêm nghị, nhìn không ra bất kỳ nào manh mối. Nàng lại không tốt ý tứ nhìn lục phu nhân, đành phải cũng làm bộ như không chút nào biết, tiếp tục cùng Cố Tâm Liên nói chuyện phiếm. Lục phu nhân từ từ uống trà, tươi cười ôn hòa đảo qua một vòng mọi người, cuối cùng dừng ở không kinh không hoảng hốt, trầm ổn đoan trang Thẩm Thanh Lan trên mặt, hiền lành gật gật đầu, tuy cười mà không nói, nhưng cái nụ cười này cùng gật đầu lại là trình độ nhất định thượng biểu đạt tâm tư. Có người ồn ào, có người chua. Cố phu nhân vừa mới bưng lên cái chén đột nhiên buông xuống, tươi cười có chút phức tạp, nhưng nàng nhìn thấy Cố Tâm Liên cùng Thẩm Thanh Lan cùng ngồi thân cận như tỉ muội, trò chuyện với nhau thật vui thì lại trầm thấp cười ra tiếng, lại bưng chén lên. Đúng tại lúc này, ngoài cửa hào quang chợt lóe, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn qua đi, chỉ thấy một danh tuổi dậy thì tiểu nữ hài nhanh nhẹn mà đến, hào quang văn hoa. Tiểu nữ hài ngũ quan tinh xảo, hóa trang thanh nhã phiêu dật, một trương mềm mại đáng yêu trên mặt tràn đầy hồn nhiên, sáng sủa tươi cười, nàng bưng một đĩa không biết cái gì điểm tâm, lập tức đi đến vệ phu nhân trước mặt. Mẫu thân, ngài nếm thử, đây là nữ nhi vừa làm Vân Châu bánh ngọt. Lục phu nhân xì liền cười ra. Liên ở tất cả mọi người không hiểu thấu cô nương này là ai, nói lời nói nơi nào buồn cười thì lục phu nhân vừa cười trêu ghẹo, nếu là Vân Châu bánh ngọt, mẫu thân ngươi không cần nếm đều cảm thấy cực kỳ ngọt. Mọi người càng mây mù dày đặc, ai cũng chưa nghe nói qua Vân Châu bánh ngọt, lại càng không biết cùng vệ phu nhân có quan hệ gì. Chỉ thấy vệ phu nhân từ ái sờ sờ tiểu nữ hài, từ trong cái đĩa niêm một khối tinh tế nhấm nháp, cười nói, quả thật ăn ngon, bất quá vẫn là ta Vân Châu càng đáng yêu. Tiểu nữ hài hì hì cười một tiếng, lại chuyển hướng lục phu nhân, mợ, ngài cũng nếm thử. Lục phu nhân gặp đang ngồi đều là một bộ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, bận bịu giải thích nói, đây là vệ gia tam tiểu thư vệ Vân Châu. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, dùng tên của bản thân đặt tên điểm tâm thu mẫu thân niềm vui, đây thật là cái thông minh lại đáng yêu hài tử, trách không được vệ phu nhân thiên sủng, một mình mang nàng đến phân linh. Có vệ Vân Châu, mọi người đề tài tự nhiên mà vậy liền chuyển tới trên người nàng. Vân Châu, hôm nay đến không ít cùng ngươi niên kỷ sắp xỉ tiểu thư, ngươi lì hệ nở theo đi trong vườn khắp nơi vòng vòng đi. Lục phu nhân hiền hòa lại thân mật nói với vệ Vân Châu. Nghe nói lục phu nhân cùng vệ phu nhân cô tẩu tình cảm vô cùng tốt, từ nàng đối hài từ lúc nói chuyện thân như mình ra thái độ liền có thể thấy được không giả. Tuổi trẻ các tiểu thư vốn là không thích nghe các trưởng bối nói chuyện, huống chi rất nhiều người đều trong lòng biết rõ ràng lần này lại đây là tại đốt đèn lồng đám hỏi, khó tránh khỏi có chút lời sẽ nói đến trên người mình, cảm thấy xấu hổ. Vừa nghe lục phu nhân lời này, mỗi người thả lỏng.